Vũ Thần Chúa Tể, chương 4277, không ai lên đài. Góc truyện audio.com, Thần Công Thiên Tôn liếc mắt hai người kinh sợ, lần này hai người lùi bước, lần sau không biết còn phải chờ tới khi nào đây, buồn bực a. Thần Công Thiên Tôn trong lòng buồn bực, nếu để cho kẻ khác biết tâm tư hắn, sợ là càng thêm không nói gì. Một cái so một cái càng âm, lại còn ôm như vậy tâm tư. Được Tinh Thần Cung chủ, Đại Vũ Sơn chủ, các ngươi hai đại thế lực còn có hay không cái gì thiếu cung chủ, thiếu sơn chủ muốn tỉ võ chiêu thân một mực để cho bọn họ đi lên, mặc kệ tới bao nhiêu, bản phó điện chủ đều phụng bồi. Đại điện trên đất trống, Tần Trần cười ngạo nghễ. Bất quá trước khi đến, sớm một chút chuẩn bị xong quan tài, bản phó điện chủ ngươi cũng sẽ chú ý chút, tận lực đem các ngươi cái gì kia thiếu cung chủ thiếu sơn chủ di thể lưu lại, bị như lúc trước trực tiếp đánh bảo, nhớ lại di thể đều không còn một cái, không tốt lắm. Ngươi, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ lúc đầu đều đã chế trụ bên trong tức giận, không ngờ Tần Trần thật không ngờ khiêu chiến, nhất thời tức đến lần thứ hai tức sủi bọt mép. Một bên thế lực cường giả khác cũng đều ngẩn người. Người điên, người này liền là một cái điên. Sát nhân cũng không tính, lại vẫn muốn chu tâm. Người tuổi trẻ, người này rõ ràng không nói võ đức a, tiểu tử, ngươi mơ tưởng càn rỡ, hôm nay ngươi giết ta Tinh Thần Cung thiếu cung chủ, ta Tinh Thần Cung, sau này cùng ngươi không chết không thôi. Tinh Thần Cung chủ lạnh giọng nói, hừ, ta Đại Vũ Thần Sơn đồng dạng. Đại Vũ Sơn chủ cũng lạnh giọng nói, hai vị đừng chỉ nói mạnh miệng không hành động a, nếu muốn báo thù, đại khái phái đệ tử đi lên, cũng tốt để cho mọi người xem ngươi một chút. Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn sắc mặt. Tần Trần cười lạnh nói, hắn mắt nhìn Thần Công Thiên Tôn, có chút hiểu Thần Công Thiên Tôn ý nghĩ trong lòng, một cái so một cái càng âm, khẳng định lại đang nghĩ lấy âm người. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ oanh một tiếng, tức đến lần thứ hai đứng lên. Tần Phó Điện Chủ, xin thỉnh bớt tranh cãi. Cơ Thiên Diệu biến sắc vội vàng tiến lên ngăn trở, đồng thời hướng về phía Thần Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ nói. Hai vị, bớt tức, đừng tức giận. Tinh Thần Cung chủ lạnh như băng nói. Cơ Thiên Diệu lão tổ, để cho ta không tức giận có thể, nhưng mà, người này trước lấy đi ta Tinh Thần Cung tinh thần chi võng, xin thỉnh giao nộp chúng ta. Nhân, quảng cáo, còn có ta Đại Vũ Thần Sơn chấn sơn ấn, cũng thỉnh giao nộp. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ nhất tề nhảy tới trước một bước, hai thứ bảo vật này đều là nửa bước thiên tôn bảo khí, không thể coi thường, tự nhiên không thể đơn giản rơi mất. Tinh thần chi võng cùng chấn sơn ấn, ngươi là nói hai kiện bảo vật này. Tần Trần lấy ra tinh thần chi võng cùng chấn sơn ấn, cười lạnh một tiếng. Này thứ đồ hư, đưa cho ta cũng không muốn. Vừa nói, Tần Trần giơ tay lên, trực tiếp đem hai thứ đồ này ném cho Thần Công Thiên Tôn. Thần Công Thiên Tôn đại nhân, hai kiện bảo vật này tài liệu coi như không tệ, trở về hòa tan, ngược lại là có thể dùng đến luyện chế bảo khí khác. Ha ha, tốt, bất quá hòa tan trước cầm lại ép bộ ỉa một dạng, lót chân bàn vẫn là không có vấn đề, phế vật sử dụng chứ sao. Thần Công Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, khoát tay, liền đem hai kiện bảo vật này thu, căn bản không cho Tinh Thần Cung chủ bọn họ xuất thủ cướp đoạt cơ hội. Góc truyện audio.com, Thần Công Thiên Tôn liếc mắt hai người kinh sợ, lần này hai người lùi bước, lần sau không biết còn phải chờ tới khi nào đây, buồn bực a. Thần Công Thiên Tôn trong lòng buồn bực, nếu để cho kẻ khác biết tâm tư hắn, sợ là càng thêm không nói gì. Một cái so một cái càng âm, lại còn ôm như vậy tâm tư. Được Tinh Thần Cung chủ, Đại Vũ Sơn chủ, các ngươi hai đại thế lực còn có hay không cái gì thiếu cung chủ, thiếu sơn chủ muốn tỉ võ chiêu thân một mực để cho bọn họ đi lên, mặc kệ tới bao nhiêu, bản phó điện chủ đều phụng bồi. Đại điện trên đất trống, Tần Trần cười ngạo nghễ. Bất quá trước khi đến, sớm một chút chuẩn bị xong quan tài, bản phó điện chủ ngươi cũng sẽ chú ý chút, tận lực đem các ngươi cái gì kia thiếu cung chủ thiếu sơn chủ di thể lưu lại, bị như lúc trước trực tiếp đánh bảo, nhớ lại di thể đều không còn một cái, không tốt lắm. Ngươi, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ lúc đầu đều đã chế trụ bên trong tức giận, không ngờ Tần Trần thật không ngờ khiêu chiến, nhất thời tức đến lần thứ hai tức sủi bọt mép. Một bên thế lực cường giả khác cũng đều ngẩn người. Người điên, người này liền là một cái điên. Sát nhân cũng không tính, lại vẫn muốn chu tâm. Người tuổi trẻ, người này rõ ràng không nói võ đức a, tiểu tử, ngươi mơ tưởng càn rỡ, hôm nay ngươi giết ta Tinh Thần Cung thiếu cung chủ, ta Tinh Thần Cung, sau này cùng ngươi không chết không thôi. Tinh Thần Cung chủ lạnh giọng nói, hừ, ta Đại Vũ Thần Sơn đồng dạng. Đại Vũ Sơn chủ cũng lạnh giọng nói, hai vị đừng chỉ nói mạnh miệng không hành động a, nếu muốn báo thù, đại khái phái đệ tử đi lên, cũng tốt để cho mọi người xem ngươi một chút. Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn sắc mặt. Tần Trần cười lạnh nói, hắn mắt nhìn Thần Công Thiên Tôn, có chút hiểu Thần Công Thiên Tôn ý nghĩ trong lòng, một cái so một cái càng âm, khẳng định lại đang nghĩ lấy âm người. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ oanh một tiếng, tức đến lần thứ hai đứng lên. Tần Phó Điện Chủ, xin thỉnh bớt tranh cãi. Cơ Thiên Diệu biến sắc, vội vàng tiến lên ngăn trở, đồng thời hướng về phía Thần Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ nói. Hai vị, bớt tức, đừng tức giận. Tinh Thần Cung chủ lạnh như băng nói. Cơ Thiên Diệu lão tổ, để cho ta không tức giận có thể, nhưng mà, người này trước lấy đi ta Tinh Thần Cung tinh thần chi võng, xin thỉnh giao nộp chúng ta. Nhân, quảng cáo, còn có ta Đại Vũ Thần Sơn Chấn Sơn Ấn, cũng thỉnh giao nộp. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ nhất tề nhảy tới trước một bước, hai thứ bảo vật này đều là nửa bước thiên tôn bảo khí, không thể coi thường, tự nhiên không thể đơn giản rơi mất. Tinh Thần Chi Võng cùng Chấn Sơn Ấn, ngươi là nói hai kiện bảo vật này. Tần Trần lấy ra Tinh Thần Chi Võng cùng Chấn Sơn Ấn, cười lạnh một tiếng. Này thứ đồ hư, đưa cho ta cũng không muốn. Vừa nói, Tần Trần giơ tay lên, trực tiếp đem hai thứ đồ này ném cho Thần Công Thiên Tôn. Thần Công Thiên Tôn đại nhân, hai kiện bảo vật này tài liệu coi như không tệ, trở về hòa tan, ngược lại là có thể dùng đến luyện chế bảo khí khác. Ha ha, tốt, bất quá hòa tan trước cầm lại ép bộ ỉa một dạng, lót chân bàn vẫn là không có vấn đề, phế vật sử dụng chứ sao. Thần Công Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, khoát tay, liền đem hai kiện bảo vật này thu, căn bản không cho Tinh Thần Cung chủ bọn họ xuất thủ cướp đoạt cơ hội. Gocchuyenaudio.com Sở dĩ đem bảo vật cho Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ, Tần Trần là ước gì hai người đối Thần Công Thiên Tôn động thủ, cũng tốt cho Thần Công Thiên Tôn cơ hội xuất thủ. Quả nhiên, thấy Thần Công Thiên Tôn lấy đi hai kiện bảo vật này, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ nhất thời biến sắc, lúc này trầm giọng nói. Thần Công Điện Chủ, bảo vật này là chúng ta, xin thỉnh Thần Công Điện Chủ trả. Thần Công Thiên Tôn trong tay băn khoăn hai kiện bảo vật, dùng ngu ngốc vậy ánh mắt nhìn hai người nói. Các ngươi gặp qua cường giả tỷ đấu sau, ngã xuống một phương bảo vật phải trả lại môn phái sao? Ta làm sao nghe nói đồ đạc phải thuộc về thắng phương toàn bộ? Nếu ta Thiên Công Tắc là phe thắng lợi, tự nhiên có tư cách giải quyết hai kiện bảo vật này, huống chi, bất quá hai kiện nửa bước thiên tôn bảo khí mà thôi, như vậy rác rưởi đồ đạc nếu không phải là chiến lợi phẩm ta đều lười nhác cầm, yêu thích sao? Ngươi, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ tức đến đều nhanh điên mất, sắc mặt tái xanh, màu đen cùng nồi một dạng, trên thân sát cơ trong nháy mắt lần thứ hai cuồn cuộn ra. Hai người đằng đằng sát khí, thậm chí làm ra quyết định, cho dù liều mạng toàn bộ cũng phải cấp Thần Công Thiên Tôn một điểm màu sắc nhìn một cái. Nhưng mà không chờ bọn họ xuất thủ, cơ ra trong đại điện, nhất thời đáng sợ cổ trận tung bay, Cơ Thiên Diệu cả người khí thế hung hăng đi tới trước. Ở bên cạnh hắn, còn có Cơ Thiên Tề cùng một đám thiên tôn cường giả. Chư vị đều bớt tranh cãi, hôm nay là ta Cơ gia tỷ võ chiêu thân thời gian, ta không hy vọng xuất hiện đừng tranh đấu, nếu ai không cho ta Cơ gia thể diện, ta Cơ gia quyết không bỏ qua. Cơ Thiên Diệu hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Hắn là thật sợ, này Thiên Công Tắc gia hỏa, đều là một bang người điên, nhân, quảng cáo. Lúc này, Cơ Thiên Diệu ra đầu kinh hoàng, trong lòng hắn đã hối hận áo não không thôi, sớm biết như vậy, phải huyên náo lớn như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền quyết định đem Cơ Như Nguyệt hiến cho Tiêu gia. Nếu là có thể cùng Thiên Công Tắc quan hệ thông gia lên, lấy Tần Trần cùng Thần Công Thiên Tôn hai người tính tình nóng này, chỉ cần hắn Cơ gia kết thân sau hơi chút xúi dục một chút, sợ là ngay lập tức sẽ có thể để cho Thiên Công Tắc cùng Tiêu gia chống lại. Đây chính là cái ý kiến hay. Cơ Thiên Diệu ánh mắt lóe lên. Thần Công Thiên Tôn mặc dù chỉ là thiên tôn cường giả tuyệt không phải Tiêu gia đối thủ, nhưng hắn đại diện Thiên Công Tắc lại không giống bình thường, với lại nghe đồn này Thần Công Thiên Tôn cùng Tiêu Diêu Chí Tôn quan hệ không tệ, nếu là có thể đưa tới Tiêu Diêu Chí Tôn đứng ra, hắn Cơ gia tại đây cổ giới trong sợ là ổn. Tiêu gia nữa như thế nào càn rỡ cũng không dám triệt để làm mất lòng nhân tộc lĩnh tụ cấp cường giả Tiêu Diêu Chí Tôn. Điểm này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Cơ Thiên Diệu trong lòng đã cấp tốc suy tư, ánh mắt lóe lên, suy tư về có biện pháp gì có thể để cho Tần Trần cùng Tiêu gia chống lại. Lúc trước hắn là không rõ ràng lắm Cơ Như Nguyệt trong miệng cái gọi là trượng phu tại Thiên Công Tắc vị trí, bây giờ thấy, trong nháy mắt hiểu Tần Trần tại Thiên Công Tắc vị trí, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, có thể có rất nhiều biện pháp có thể làm. Gocchuyenaudio.com Mà lúc này, trên sân yên lặng, bị lúc trước Tần Trần thủ đoạn hù dọa một cái, trên sân nơi nào còn có người dám lên, liền Tinh Thần Cung thiếu cung chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ liên thủ, đều chết ở chỗ này, bọn họ thế lực thiên kiêu lên, chỉ sợ cũng chịu chết phần. Thấy không ai đi lên, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ tại Cơ Thiên Diệu áp bách dưới, lại lui về. Tần Trần xoay người, trở lại Thần Công Thiên Tôn bên cạnh. Cơ Thiên Diệu lập tức mở miệng nói. Nếu hiện tại Tần Phó Điện Chủ đã đi xuống, bây giờ còn có muốn tỷ đấu anh tài mời lên trận đi, chúng ta tỷ võ chiêu thân tiếp tục. Nhưng mà lần này Cơ Thiên Diệu nói nửa ngày cũng không có ai đi ra, rất nhiều thế lực đã bị Tần Trần cho chấn nhiếp, có chút không quá nguyện ý kết cục.